Tôn Hà đưa tay ra ấm Hàn Tống lại. Nhìn Tào Bằng mỉm cười, Tôn Hà lại khẽ lắc đầu. Ý đó là cảnh cáo Tào Bằng. Một vừa hai phải đi. Có một số việc nếu làm quá đáng, đến lúc đó ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Tào Bằng cũng cười quay đầu lại, không thèm để ý tới Tôn Hà. Tên Tôn Bá Hải này không đơn giản. Hắn nói khẽ với Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan kinh ngạc giớn cổ lên liếc nhìn Tôn Hà. Còn chẳng phải cũng là hai đôi mắt, một cái mũi sao? Hình như không có gì đặc biệt. Tướng mạo của Tôn Hà không thực sự xuất chúng. Hắn vốn là họ Du, từ nhỏ đã đi theo Tôn Kiên đánh đông dẹp bắc, được Tôn Kiên cực kỳ coi trọng. Sau đó lại cùng Tôn Sách chinh phạt Giang Đông. Tôn Sách ban thưởng cho họ của ông, còn xếp Tôn Hà vào gia phả, chính là thừa nhận địa vị của Tôn Hà ở trong họ tộc. Người này tính tình trung trực, rất có uy tín trong các tướng lính ở Giang Đông. Mặc dù là lão thần của Trình Phủ Hoàng Cách và Hàn Đương nhưng cũng hết lời khen ngợi Tôn Hà. Tào Bằng nói tướng mạo đẹp không chắc đã có bản lĩnh. Nói xong hắn lại liếc nhìn Tôn Hà. Có điều lúc này Tôn Hà đang chắp tay nói lời từ biệt với đám tuôn diễn nên cũng không để ý. Tào Bằng cứ thế kéo dài tới gần giờ thìn. Sử đoàn mới lên đường. Trương Chiêu mời Vương Lãng tuôn diễn đi cùng xe với hắn, nhưng bị tuôn diễn từ chối. Đêm qua không ngủ ngon, nên ta cần quay về xe ngủ một lát. Câu trả lời của tuôn diễn rất uyển chuyển, Trương Chiêu cũng không cứng ép. Có điều, Vương Lãng với Trương Chiêu là chỗ quen biết cũ nên liền theo Trương Chiêu lên xe ngựa. Trước khi tuôn diễn trở lại xe của mình, Tào Bằng nhảy xuống xe, đỡ tuôn diễn lên. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Hà vẫn đang nhìn hai người, mặt đang mỉm cười. A Phúc, Tôn Bá Hải hình như rất có hứng thú với ngươi. Dạ, ha ha, nếu không hắn cũng sẽ không nói bóng nói gió mãi, hỏi thăm chuyện của ngươi. Hỏi thăm học trò. Đúng vậy, ta thấy hắn muốn mời chào ngươi rồi. Tào Bằng nghe thế, không khỏi bật cười. Hạ Hầu Lan giơ roi đánh xe, xe ngựa theo đội nhân mã từ từ đi. Có thể thấy, Tôn Sách cực kỳ coi trọng chuyến thăm của sử đoàn lần này. Chẳng những lệnh cho Trương Chiêu đích thân đến đan đồ nghênh đón, còn phái tới mấy trăm kỵ tinh đi theo. Tào Bằng ung dung ngồi trên xe ngựa. Một lần nữa nhận lời hỏi thăm của Tôn Hà lại lính thăm hỏi. Lúc này mới thôi tươi cười. Bá Hải, để bọn họ đi như vậy sao? Hàn Tống nghiến răng nghiến lời hỏi. Tôn Hà nhìn hắn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Kẻ cắp tất nhiên giấu ở bên trong. Hơn nữa ta dám khẳng định chắc chắn có liên quan tới tên tiểu tử tuân gia đó. Ban nãy ngươi cũng thấy rồi đó. Tất cả mọi người đi qua trước mặt ngươi. Ngươi cũng không nhìn ra manh mối gì. Càng không có chứng cớ. Ngươi còn muốn thế nào? Chi bằng ta ở trên đường. Hàn Tống, ngươi đừng vội làm càn. Tôn Hà trầm giọng nói, nếu không phải tối hôm qua ngươi xông vào dịch quán, đâu có loạn thế này. Tại sao ngươi không báo cho ta biết trước? Ta cũng có thể thương lượng với Vương Lãng và Tôn Diễn. Như vậy chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận. Nhưng ngươi lại khư khư làm theo ý mình. Dẫn người xông vào trong đó. Còn vô duyên vô cớ làm mất thể diện của chủ công. Ngươi cũng biết. Chủ công mong triều đình chiếu lệnh. Sao phải sốt ruột? Nếu được triều đình chiếu lệnh, chủ công là có thể danh chính ngôn thuận chinh phạt Giang Đông. Ta nói cho ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ đánh sử đoàn kia đi. Tôn Hà dứt lời rồi trầm ngâm một lát sau mới nói, bên phía sử đoàn ta sẽ phái người theo dõi. Ngươi lập tức quay về Ngô Huyền bẩm báo chủ khởi. Ngươi cũng đường đường là tặc tào của một quận, sao bắt một tên trộm nhỏ như thế cũng gây rắc rối vậy. Ngươi ơi là ngươi. Tôn Hà lắc đầu, xoay người bỏ đi. Chỉ để lại Hàn Tống mặt đỏ tía tai đứng ở chỗ cũ, nhìn theo bóng Tôn Hà, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Tôn Bá Hải, khinh người quá đáng. Như lời Hạ Hầu Lan đã nói với Tào Bằng tối qua, mưa dù tạnh nhưng con đường trở nên cực kỳ lầy lội. Đội xe tiến trên đường, đến trạng vạng tối vẫn chưa tới đạt khúc A. Tuy nhiên lúc này đường xóc kinh khủng, ngay cả Vương Lãng cũng hơi khó chịu. Không có cách nào khác, Trương Chiêu đành phải lệnh dừng lại, dựng trại ngay tại chỗ. Đồng thời, hắn phái người tới khúc A trước. Lệnh cho khúc A trưởng phải tu sửa đường xá suốt đêm để tránh trì hoãn thời gian thêm nữa. Hạ Hầu Lan sau khi vội vàng đánh xe vào lán trại, lôi một người từ bên dưới xe ra, rõ ràng đúng là La Khắc Địch. Nó quả thật cũng giỏi chịu đựng. Nấp sơ, u, vinh, quy, quy, to. Dầm xe lâu thế mà vẫn rất vui vẻ. Thay quần áo xong trông rất có tinh thần. Liền lặng lẽ rời đi. A, Phúc, tên gà gáy chó vồ này, ngài cần gì phải để ý tới? Ta nghe nói, năm đó có người dưới tay có rất nhiều môn khách. Sau này đắc tội Tần Quốc quốc quân, bất đắc dĩ phải chạy trốn. Khi qua Hàm Cơ, O, Cơ, Quy, U, A, nơi cửa thành bị khóa. Tất cả mọi người đều bó tay thì một môn khách họp theo tiếng gà gáy, lừa người ra mở cửa thành mới cứu được tính mạng. Là Mạnh Thượng Quân. Tôn Diễn bật cười. Ta biết là Mạnh Thượng Quân. Tào Bằng tự nhủ trong lòng, nếu ta không như thế, sao có cơ hội cho ngươi thể hiện. Có điều, hắn dùng câu chuyện gà gáy chó vồ này đã khiến Tôn Diễn không còn lời nào để nói. La Khắc Địch ở Giang Nam chỉ sợ là không có chỗ ở nên kể cả đi Giang Bắc vẫn là những chuyện trộm gà trộm chó kia. Tào Bằng cảm thấy thân thủ của hắn không kém, nếu vứt hắn trong phố phường như thế, không khỏi có chút đáng tiếc. Cho nên, Tào Bằng giới thiệu La Khắc Địch đi Hải Tây. Dù sao phía Đặng Tắc cũng đang thiếu trợ thủ phôn cô lo dép. Loại gà gáy chó vồ có lẽ đê tiện, nhưng nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Điểm này Tào Bằng rất tin tưởng Đặng Tắc. Ít nhất Đặng Tắc cũng không quá kém trên khía cạnh dùng người. A Phúc, thấy ngươi bình thường không có việc gì là liền cầm sách đọc, đang đọc sách gì thế? Dạ, học trò hiện đang đọc đọc Tôn Diễn có ý khen ngợi. Đọc như thế nào? Có điều chỉ đọc sơ qua. Ừ, có học vấn cao, rất đáng để nghiên cứu. Đúng rồi, ngươi học vơ ấy ai bẩm tiên sinh? Là Bộc Dương tiên sinh. Trần Lưu, Bộc Dương Khải sao? Đúng vậy. Tôn Diễn gật đầu. Bộc Dương xin đối xử với mọi người hơi cứng nhắc, nhưng nhắc tới học vấn cũng rất vững chắc. Đặc biệt là rất có kiến giải về và phôn phây Xuân Thu phôn phây. Năm đó nếu không phải vì theo kẻ trộm nói không chừng đến nay cũng có thành tựu. Ngay cả Tôn Diễn đều nói Bộc Dương Quốc có học vấn tốt, học vấn của tên Bộc Dương Diêm đó không tồi. Tôn Diễn nói, A Phúc, nghe nói ngươi năm nay sẽ cập quan. Vâng, gia huynh có quyết định này. Vậy là chuẩn bị mưu cầu công danh hả? Cái này, Tào Bằng còn đang băn khoăn về ý đồ thực sự của Tôn Diễn. Hắn nghĩ rồi cười gượng nói, học trò đã nghĩ tới, nhưng chỉ sợ rất khó làm được. Nhà của ta vốn ở Nam Dương, muốn có công danh, e rằng không dễ thế. Nam Sĩ Tuân Diễn gãi đầu đột nhiên nói, ta nhớ Tử Liêm chẳng phải ở Nam Dương sao? Vâng. Ngươi và Tử Liêm hình như có giao tình. Hơn nữa ta nghe nói, Tử Liêm lập sòng bạc ở Lạc Dương. Ngươi và Tử Đan cũng đều tham gia phải không? Tào Bằng ngẩn ra, do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Lại nói tiếp, sòng bạc thịnh thế qua nửa năm xây dựng, đã chính thức mở cửa đầu năm nay. Nghe nói làm ăn không tồi, lợi nhuận hàng ngày khá cao. Đặc biệt những mánh khóe trong phường cờ bạc cũng nhanh chóng phổ biến trong dân chúng. Mạt chược trò chơi bài này rất được mọi người yêu thích. Chẳng qua vì Tào Bằng ở quận Quảng Lăng, cho nên không hiểu lắm về tình hình ở bên kia. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi ích, Tào Bằng lại không rõ lắm. Hắn muốn chơi trò này, nói trắng ra chính là muốn móc nối quan hệ với Tào Hồng. Tương lai nếu có chuyện gì, Tào Hồng cũng có thể nói tốt cho hắn. Về phần kiếm tiền, Tào Bằng cảm thấy được, hắn làm mối ở huyện Hải Tây, lợi nhuận vượt xa so với phường cờ bạc. Dù sao, dân dĩ thực vi thiên, đồn điền và làm muối, vẫn là thôi đi. Tử Liêm thúc phụ và ta tuy có giao tình, nhưng chuyện này nên dựa vào chính mình là tốt nhất. Nếu không lan truyền ra ngoài, dù đạt được công danh, cũng bị mọi người khinh thường. Làm không tốt, không ăn được thịt dê, ngược lại còn rước họa vào thân. Vâng, Tuân Diễn không nhịn được cười. Ngẫm lại kỹ, đúng là có lý. Tuân Diễn tăng thêm thiện cảm với Tào Bằng, trong lòng đồng thời cũng đã có chủ ý. Đêm nay, gió yên sóng lặng, ngày hôm sau lại khởi hành, đường đã dễ đi hơn. Đặc biệt khi qua khúc A, con đường này bằng phẳng hơn, cho nên tốc độ đi cũng nhanh hơn. Ước chừng khoảng 5-6 ngày, đám người Tào Bằng sẽ qua Vô Tích. Lại đi về phía nam, khoảng một ngày dưới là có thể tới Ngô Huyền, tâm trạng mọi người cũng theo đó thoải mái hơn rất nhiều. Sau một trận mưa to, vài ngày tiếp theo đều là ánh nắng tươi sáng. Hôm nay, sử đoàn đi tới ven trấn trạch, đột nhiên dừng lại. Trương Chiêu phái người lên trước dò la, biết được đoạn đường phía trước đã bị tắc lại. Hai chiếc xe ngựa đột nhiên lật đổ trên đường khiến cho đường bị tắc nghẽn. Tuy nhiên đối phương đang di chuyển chiếc xe, rất nhanh sẽ thông đường. Xuất môn bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Tuân Diễn lại tỏ ra rất độ lượng, bọn họ đã nói rất nhanh sẽ cho thông đường, chúng ta cũng đừng sốt ruột. Ta thường nghe nói, phong cảnh trấn trạch siêu quần xuất chúng, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy. Hôm nay đã đi ngang qua, mặc dù không thể phiếm đan đại trạch, nhưng cũng có thể ở ven hồ, thưởng ngoạn phong cảnh. Ừ, Trương Chiêu ngẫm nghĩ, thấy yêu cầu này của Tuân Diễn cũng không quá đáng. Trấn trạch chính là thái hồ ở đời sau, đồng thời cũng là cái nôi nuôi dưỡng văn hóa Ngô Việt. Trương Chiêu thấy đúng lúc có thể nhân cơ hội này để thể hiện vẻ đẹp của Giang Đông, cho nên vui vẻ đồng ý cùng Vương Lãng và Tuân Diễn đi về phía hồ. A Phúc, ngươi cũng đến đây. Tuân Diễn bước hai bước rồi vẫy tay về phía Tào Bằng. Tào Bằng ngẩn ra, vội vàng nhảy xuống xe bước nhanh theo. Tu Nhược, A Phúc nhà ngươi đúng là người đáng yêu. Người đáng yêu? Con mẹ nó chứ, thật đúng là đồ biến thái. Tào Bằng thầm chửi rủa trong lòng. Hóa ra, tên Vương Lãng này chuộng thiếp đồng, thích Mỹ Nam. Ngay từ đầu Tào Bằng còn không biết sở thích cổ quái này của hắn, sau này Tôn Diễn đã vô tình nhắc tới. Cuối thời Đông Hán Sĩ Phu rất quái gở. Làn gió Long Dương ra đời và phát triển từ thời Chiến Quốc, dưỡng thiếp đồng càng là một thị hiếu của xã hội. Về sau Tào Bằng còn nghe nói, Vương Lãng có vài lần vô tình mà lại cố ý đề cập với Tôn Diễn rằng muốn mang Tào Bằng đi. Lão này, sau khi Tào Bằng biết được sở thích đặc biệt của Vương Lãng liền sinh ra tâm trạng đề phòng. Cũng may Tôn Diễn kiếm cớ để thoát khỏi chuyện này. Tuy nhiên trong ánh mắt Vương Lãng nhìn Tào Bằng lại luôn có vài phần dâm tà. Dù sao Tào Bằng rất không thoải mái, Tôn Diễn lại không hề để ý tới ám thì trong lời nói của Vương Lãng chuyện trò vui vẻ chỉ điểm phong cảnh của trấn trạch. Nhưng thấy trấn trạch yên ba mênh mông ầm ầm sóng dậy, đứng ở bên Thái Hồ luôn khiến trong lòng sôi nổi dữ dội. Ở đây khác với sự bao la hùng vĩ của biển cả, mang vẻ riêng biệt của Giang Nam. Từ lâu đã nghe Tu Nhược có tài sáng tác rất nhanh, sao không làm thơ phú kỷ niệm. Tôn Diễn chấn động trong lòng, nhìn sang Trương Chiêu. Lão tiểu tử này nín nhìn lâu như vậy, cuối cùng sắp chuẩn bị xuất chiêu sao? Lần này hắn tới đây trong lòng biết tất có một phen so tài. Giang Đông địa linh nhân kiệt, anh tài nhiều như lá mùa thu. Bản thân Trương Chiêu cũng là người tài học uyên bác. Nói đi xứ Giang Đông, thực ra tất nhiên không tránh được một cuộc so tài ngâm thơ với Tuấn Kiệt Giang Đông. Tôn Diễn đã sớm có chuẩn bị. Từ xưa văn vô thứ nhất, võ vô đệ nhị. Biệt bá phù hùng cứ Giang Đông, mặc dù bề ngoài thần phục Hán thất, nhưng cũng không thể coi thường chí hướng của y. Nói là so tài thơ văn, chi bằng nói là một ván cờ giữa Giang Đông sĩ tộc và Trung Nguyên thế tộc. Từ khi xuống thuyền tới nay, Trương Chiêu vẫn luôn kiềm chế. Nhưng này trong lòng có lẽ đã có tính toán từ lâu. Hôm nay bên bờ trấn trạch chẳng qua là một cuộc thăm dò mà thôi. Tôn Diễn lập tức suy nghĩ. Nếu hắn không tiếp chiêu tất nhiên sẽ làm mất mặt Tào Tháo, nhưng tiếp chiêu, tiên sinh chi bằng để tại hạ thử xem. A Phúc. Tôn Diễn xoay người nhìn về phía Tào Bằng. Tào Bằng cười hì hì nói, trước đây tiên sinh thường nói với tại hạ chuyện của Ngô Việt. Hôm nay đứng bên trấn trạch không khỏi bùi ngùi cảm khái nên đã làm một bài thơ, mong tiên sinh chỉ giáo. Hành động này của Tào Bằng lập tức thu hút sự chú ý của Trương Chiêu. A Phúc võ nghệ không tầm thường, không ngờ còn có thể phú thơ. Vâng. Tào Bằng làm bộ hồi hộp, ra sức gật đầu. Có điều bài thơ của tiểu tử chỉ là ngẫu hứng làm ra, nếu có chỗ không ổn, rất mong tiên sinh chỉ giáo. Đã thế, sao không ngâm một bài thơ nghe xem nào? Trong lòng Tôn Diễn không khỏi có chút căng thẳng. Hắn biết đây là Tào Bằng đang giải vây cho hắn, nhưng vấn đề là hắn nhỏ tuổi như thế, sao hiểu được thơ phú? Nhớ may hắn. Trong lúc Tôn Diễn suy nghĩ, Tào Bằng đã mở miệng ngâm thơ. Thơ viết: cử khu hảo đương ba vô cực, vạn khoảnh hồ quang tận ngưng bích. Thanh sơn điểm điểm vọng trung vi, hàn không đảo xâm liên thiên bạch phôn cô lo rét. Si di nhất khứ kinh thiên niên, trí kim cao vận nhân do truyền. Ngô Việt hưng vong phó lưu thủy, không lưu nguyệt chiếu động đình thuyền. Giọng Tào Bằng sang sảng kèm theo âm điệu cao vút rất riêng của người thiếu niên đó. Tôn Diễn không khỏi chấn động trong lòng, lập tức nở nụ cười thư thái. A Phúc, bài thơ hay lắm. Tuy nói cuối những năm Đông Hán thể thơ thất ngôn ngày càng phát triển, nhưng vẫn chưa được lưu hành rộng rãi. Suy cho cùng đã xuất hiện, mặc dù không phải là xu hướng chính nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa, thân phận hiện giờ của Tào Bằng cũng chỉ là một tiểu thư đồng. Có thể làm ra bài thơ như vậy là quá đủ. Sắc mặt của Trương Chiêu âm tình bất định. Hắn mặc dù muốn chỉ ra lỗi nhưng nhất thời lại không biết nói thế nào. Bài thơ này miêu tả cảnh sắc tuyệt đẹp vô ngần. Minh mộng. Cuồn cuộn của Thái Hồ. Đồng thời lại khen ngợi đạo đức trong sạch công thành lui thân của Phạm Xúc. Bốn câu đầu viết về non sông tươi đẹp. Vần điệu phù hợp. Trôi chảy bốn câu sau lại chuyển sang dùng âm thanh bằng. Khen Phạm Lãi đồn ẩn ngũ hồ. Hoài cổ đến nay. Trấn Trạch còn gọi là cự khu trạch. Bài thơ thất ngôn này của Tào Bằng hình như cũng cho thấy phẩm chất thanh cao của hắn. Trương Chiêu nhìn Tào Bằng với thần sắc phức tạp. Lâu sau mới nở nụ cười. Vỗ tay khen ngợi tuân thị ở Toanh Xuyên. Gia đình có tiếng là học giỏi uyên thâm. Hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng lúc này từ xa vang đến tiếng vỗ tay liên tiếp. Ta nói nhã sĩ phương nào ngâm thơ, hóa ra là Trương Tử Bố. Trương Chiêu vội vàng xoay người quay đầu nhìn. Lần này lại khiến Trương Chiêu vui mừng, khuôn mặt chợt tươi cười rạng rỡ. Lại là hắn sao? Nếu hắn ra tay, đại sự tất định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 193 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 194. Khúc Hữu Ngộ, Chu Lang Cố. Nam nhân trưởng thành chẳng có gì sai, nhưng nếu như trưởng thành mà khiến người khác cảm thấy tự ti lại hoàn toàn sai. Người nói chuyện tuổi tác chừng 20, 23, cao khoảng 8 thước, cũng không phải là người đặc biệt to lớn, vạm vỡ, nhưng cũng không yếu ớt. Mỏng manh. Có đôi khi nói về nữ nhân, người ta thường nói nhiều thì béo, chia ra lại thành gầy. Những lời nói này dùng với người này thực rất thích hợp. Béo gầy vừa đủ, phong thái tuấn mỹ. Từng đường cong trên gương mặt đều rất ôn hòa, không chút góc cạnh sắc nét, khiến người nhìn thấy cũng khoan khoái theo. Bộ trang phục thanh nhã. Mái tóc dài được giấu trong chiếc mũ màu xanh. Sau tóc phủ một lớp khăn. Người này đi tới khoan thai. Nhàn nhã. Nhìn quanh. Phong thái ngạo nghễ. Người này vừa xuất hiện, mọi người tức thì cảm thấy tự ti. Bọn tuôn sơ. Y. E. Nơ. Cơ. U. Được cho là mỹ nam tử. Nhưng đứng trước người này. Lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Gió nhẹ khẽ thổi tay áo. Phiêu diêu tựa tiên nhân chính là những từ ngữ dùng để tả cảm giác của Tào Bằng lúc này. Phía sau người thanh niên này còn có một người nữa. Tướng mạo đoan chính, ăn vận cũng không tầm thường. Hai người này vừa xuất hiện tức thì đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ một câu nói khiến Trương Chiêu nhất thời mặt mày rạng rỡ, bởi người này xuất hiện sẽ giải quyết được chuyện phiền phức trong lòng y. Lần này đến Thái Hồ thăm dò, Trương Chiêu đã có chuẩn bị. Y vốn định nhân cơ hội này, làm giảm uy thế của bọn Cẩu Diễn, rồi tới Ngô huyện chiếm thế thượng phong. Thế nhưng, tuôn sơ, y, e, s, quy, quy, nơ, cơ, to, nơ, chưa ra tay. Tiểu thư đồng của gã đã đến làm khó dễ. Tên tiểu thư đồng này tuy không phải là chủ nhân, nhưng lại có khí chất thanh cao. Nếu như Trương Chiêu không thể nhanh chóng đối đáp lại thì trái lại sẽ làm mất mặt mũi của y. Phải biết rằng thân phận hiện tại của Tào Bằng chỉ là một thư đồng. Trương Chiêu không khỏi lo lắng. tên tuôn sơ. Y. E. Nơ. Cả. Y. À. Rốt cuộc đang ở trình độ nào? Có câu thỉnh danh chi hạ vô nhược sĩ. Danh tiếng của tuôn sơ. Y. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế dĩ nhiên bản thân gã cũng phải có tuyệt học. Trương Chiêu thoáng lung túng, nếu như còn tiếp tục giao đấu y nhất định sẽ phải đối đáp lại. Trong trường hợp đó, học vấn của Trương Chiêu dù tốt nhưng bản thân y cũng là người nhanh trí. Những năm cuối thời Đông Hán, thơ phú không được người coi trọng, mà chỉ được coi như một thú tiêu khiển nhỏ nhoi ở các tần lâu sở quán mà thôi. Rất ít người bỏ công nghiên cứu chủ đề này. Văn nhân Đông Hán xem trọng các kiệt tác kinh điển mà xem thường thơ phú. Chuyện này có liên quan đến văn hóa của thời bấy giờ, cũng không thể cho là xấu được. Thời hậu Hán, văn nhân bắt đầu chú trọng văn học, thơ phú hơn chính là bắt đầu từ khi Tào Bất đăng cơ sau này. Cái gọi là văn chương của Kiến An chính là do quá trình biến đổi từ các kiệt tác mà ra. Chí ít thì hiện nay mọi người rất ít quan tâm đến cách biến hóa của thơ phú. Mặc dù Trương Chiêu giỏi nhưng nhất thời cũng chưa thể nghĩ ra được câu văn đối thật thích hợp. Công Cẩn, sao ngươi lại ở đây? Trương Chiêu nhanh chân bước tới đón người trước mặt. Tuân Diễn nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tào Bằng thoáng giật mình. Công Cẩn, chẳng lẽ lại là y sao? Hắn còn đang do dự, người kia đã tiến tới. Có điều người này tiến tới không hề có vẻ gì kiêu căng, ngạo mạn, hoàn toàn cung kính. Y vái chào Cẩu Diễn. Tiểu kính Chu Du bái kiến thúc phụ. Tuân Sơ Y E Nơ Cơ Hơ O Quy Quy Tê ngẩn người ra. Chu Du, ngươi là con của Chu Bá Chân, năm xưa nổi tiếng là tiểu thần đồng đất Lạc Dương. Thúc phụ vẫn còn nhớ Sơ Dơ Quy Quy Y E Tê Nhi sao? Ha ha, ta sao có thể không nhớ rõ ngươi được. Năm xưa, khi ngươi còn nhỏ, trong buổi thiết yến của phủ Bá Chân, ngươi vẫn còn đang ngồi trong lòng đại huynh. Ha ha ha! Gương mặt tuấn tú của Chu Du chợt đỏ bừng. Quả nhiên là Chu Du, Chu Công Cẩn. Tào Bằng đứng một bên lén quan sát, lòng thầm cảm thán. Người ta nói Mỹ Chu Lang quả nhiên là người tuấn Mỹ thoát tục. Tướng mạo này ở hậu thế thật không hiểu y sẽ mê hoặc được bao nhiêu nữ nhân đây. Vẻ đẹp của Chu Du không phải nét đẹp mảnh mai yếu ớt. Ngược lại, đường nét gương mặt y tuy dịu dàng nhưng lại rất có khí chất. So với đám tuấn nam, Mỹ nữ đẹp vẻ đẹp nhân tạo ở thời hậu thế, vẻ đẹp Chu Du tự nhiên hơn nhiều. Đặc biệt, từ con người còn toát lên khí chất quý tộc càng khiến Tào Bằng cảm thấy xấu hổ. Thanh thủy xuất phù dong thiên nhiên khứ điêu sức. Ý nói vẻ đẹp tự nhiên từ bên trong. Thiên nhiên chỉ góp phần tô điểm thêm mà thôi, những lời này ở thời hậu thế vốn được dùng để nói về nữ nhân. Nhưng khi dùng cho Chu Du, dường như còn thích hợp hơn là nữ nhân. Chu Du là người huyện Lữ Giang, cũng là con nhà thế gia giàu có. Tổ phụ y là Chu Cảnh và thúc phụ Chu Trung đều từng là thái úy. Phụ thân Chu Bá Chân cũng từng đảm nhiệm chức huyện lệnh Lạc Dương. Nghe nói Sổ Dương chỉ là một huyện lệnh. Nhưng thời bấy giờ, khi Lạc Dương còn là đế đô của Đại Hán thì dù là một huyện lệnh cũng là một chức vị khác xa bình thường. Giống như chức thị trưởng của Bắc Kinh ở thời hậu thế với thị trưởng của Trịnh Châu vậy. Tuy rằng đều là thị trưởng nhưng rõ ràng thị trưởng ở Bắc Kinh vị thế cao hơn thị trưởng của Trịnh Châu. hai địa vị này hoàn toàn không giống nhau. Dương huyện lệnh vị thế nhìn thì không cao nhưng không phải ai cũng có thể động chạm đến ý. Cũng không phải ai cũng có thể quen ý được. Ngoài ra thúc phụ của Chu Du, Chu Thượng chính là thái thú của Đan A. Sau loạn giặc khăn vàng, Chu Bá Chân bị bãi chức quan quay trở về quê nhà. Chu Du cũng theo phụ thân rời khỏi Lạc Dương. Đầu năm nguyên niên cũng là năm đầu tiên sau công nguyên, Tôn Càn nhận lệnh chư hầu ở Quan Đông, xuất binh thảo phạt Đồng Trác. Đồng thời, gã cũng chuyển nhà từ Phú Xuân tới Thư Thành, cũng chính nhờ lần chuyển nhà này ý mới quen biết với Chu Du. Năm đó, hai người đều 15 tuổi. Hai người trở thành hảo bằng hữu cũng nhờ bản tính hiếu khách của Chu Du cùng tính tình dũng cảm của Tôn Sách. Hai người tâm đầu ý hợp. Sau này, Chu Du lại đem nhà cửa của mình ở thành Nam tặng cho Tôn Sách. Hơn nữa, còn nhận mẹ của Tôn Sách làm bái mẫu. Hai người đối đãi với nhau như huynh đệ. Năm Hưng Bình thứ hai, Chu Du đến Đan Dương trước, bái kiến Chu Thượng. Khi Tôn Càn chết, Tôn Sách đến Lịch Dương. Gã ở Độ Giang đã viết thư gửi Chu Du. Chu Du liền dẫn theo binh mã cùng Lương Thảo đi đón Tôn Sách. Sau này y cùng Tôn Sách cùng hợp lực trước sau công phá Hoàng Giang. Hai người từ Độ Giang công phá Mạt Lăng. Thậm chí còn công chiếm được Hồ Thục, Giang Thừa. Tiến đến Khúc A, đánh trả lại Lưu Biểu. Lúc này Tôn Sách đã trưởng thành hơn nhiều. Gã nói với Chu Du. Chu Du bất ngờ trở về Đan Dương. Dù sao binh mã thủ hạ của y vốn là binh mã của thúc phụ Chu Thượng của y, trung quy vẫn không thể theo Tôn Sách chinh phạt được. Nhưng sau khi Chu Du trở về Đan Dương không được bao lâu thì Viên Thuật liền phái đường đệ của lão là Viên Dận thay thế chức thái thú Đan Dương của Chu Thượng. Chu Du cùng Chu Thượng trở về Thọ Xuân. Từ đó về sau, Chu Du và Tôn Sách rất ít qua lại với nhau, gần như không liên lạc gì. Tài năng và học vấn của Chu Du rất xuất chúng, cho dù là Trương Chiêu cũng phải kính nể vài phần. Nhưng Trương Chiêu cũng có chút hiếu kỳ, nên đợi Chu Du bái kiến Tôn Sơ. Y E Nơ S O Nơ G, hắn nhẹ giọng hỏi. Lúc trước ta nghe người ta nói ngươi làm trưởng lý Viên Thuật là hán tặc. Sao ta có thể theo bọn giặc được? Viên Thuật xưng đế liền bị gọi là hán tặc. Trương Chiêu nghe thấy thế nhất thời mừng rỡ. Nói như thế, Công Cẩn hiện vẫn đang tự do sao? Đúng vậy. Vậy ngươi có nói với bá phủ hay không? Chuyện này khi ta đang ở Đan Dương trọng mưu chắc đã báo rồi. Được rồi, để ta giới thiệu với ngươi một chút. Thúc phụ, đây là hảo bằng hữu của Dơ. Dơ Quy Quy Y E T Nhi. Tên là Lỗ Túc, tự là Tử Kính, vốn là Đông Thành trưởng. Đối với cái tên Lỗ Túc, Tuân Diễn thật ra không bận tâm mấy. Nhưng Tào Bằng lại giật mình. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng bên cạnh Chu Du. Vậy đây chính là người thành thật nhất Tam Quốc sao? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lỗ Túc, Tử Kính có thể nói là người thành thật nhất thiên hạ. Nhiều lần y đã bị Gia Cát Lượng lợi dụng. Sau này chuyện Lỗ Túc vác đao đơn độc đi phó hội càng khiến Lỗ Túc biến thành thằng hề. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du bụng dạ hẹp hòi, nhiều lần mưu hại Gia Cát Lượng không được, cuối cùng lại bị Gia Cát Lượng chọc tức mà chết. Có thể nói ở kiếp trước Tào Bằng vốn không có hào cảm với Chu tướng Đông Ngô. Thế nhưng Chu Du ở trước mắt hắn lại không phải là người hẹp hòi như thế. Mà Lỗ Túc này nhìn qua đã thấy là người thông minh, tháo vát. Chưa kể bộ quân trang của y càng tôn thêm vẻ oai hùng, khí khái. Ấn tượng về Lỗ Túc và Chu Du so với những gì Tào Bằng vốn nghĩ về hai người bọn họ dường như không giống nhau. Nhưng không thể không nói, Tào Bằng tin rằng Chu Du và Lỗ Túc đứng trước mắt hắn mới thực sự là Chu Công Cẩn và Lỗ Tử Kính chân chính trong lịch sử. Sông dài băng chảy về đông, sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay, mờ mờ lũy cũ phía tây tam phân xích bích hùng tài Chu Lang sụt mây đá loạn ngổn ngang, ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ, bức tranh sông núi như thơ dạng người, bao nhiêu hào kiệt một thời tài xưa Công Cẩn tuyệt vời, biết bao tiểu kiều mới cưới hôm nào, anh hùng tư cách xa vào ung dung quạt là khăn lụa thong út phá tan giặc mạnh đương, trong nói cười giặc kia khói diệt cho bay, trên sông nước cũ hồn ai trở về, đa tình cười lão mải mê tóc đà sớm bạc về đâu, thân già đời người như giấc mộng, qua sông trăng chén rượu gọi là quý nhau. Một nhân vật như vậy lại có thể là người nhỏ mọn, lại có thể là người diệu kế Chu Du yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại tốn quân, là Chu Lang sao? Mắt thấy phong thái của Chu Du cùng sự oai vũ của Tử Kính, Tào Bằng không khỏi hoảng hốt. Chu Du lúc này cũng hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc mọi người đã quay lại chủ đề chính, Trương Chiêu không khỏi xấu hổ. Gã nhẹ giọng nói, không phải là ta cố ý, mà chỉ là ngẫu hứng thôi. Nếu so tài làm thơ, nếu thật sự là thủ bút của Cẩu Diễn, Trương Chiêu chắc chắn sẽ không có thái độ như vậy. Đường đường là danh sĩ, bảo ngươi làm một bài thất ngôn không có chuẩn bị trước cũng là chuyện thường. Thật ra Trương Chiêu vốn là mượn cớ, chỉ muốn châm biếm một chút. Nhưng vấn đề là người đối đáp lại là Tào Bằng. Trương Chiêu là một người có vị thế như vậy lại đi tìm một tên tiểu thư đồng gây rối. Hơn nữa, bài thơ thất ngôn do Tào Bằng làm ra lại rất chuẩn, không sai chỗ nào, lại rất có ý tứ. Cho dù là Trương Chiêu cũng không thể bắt bẻ được. Nếu như gã cứ nhất định đi tìm phiền toái, vậy chẳng khác nào tự chứng tỏ bản thân là người bị ủi, không biết xấu hổ. Vì vậy Trương Chiêu không muốn kiếm chuyện với Tào Bằng nữa. Văn nhân thời đại này bản tính vốn rất sĩ diện. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có người có tài năng, nhưng chung quy bọn họ cũng không giỏi giang gì cho lắm. Bọn họ được gọi là danh sĩ có đôi khi không hoàn toàn là nhờ hiểu biết và tài năng học vấn, mà còn do các phương diện phẩm hạnh hợp lại nữa. Nếu phẩm hạnh không tốt, thì dù có tài năng và học vấn cũng chưa chắc đã trở thành danh sĩ. Chí ít, phẩm hạnh của Trương Chiêu cũng không đến nỗi nào. Chu Du nghe được, không khỏi kinh ngạc. Hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tào Bằng, chợt ôn hòa, tươi cười. Hôm nay, ta gặp lại thúc phụ ở trấn trạch quả là chuyện vui. Nói đến văn thơ, Công Cẩn không khỏi xúc động, chi bằng bêu xấu đánh một khúc đàn ứng với chuyện ngày hôm nay. Tuôn sơ. Y. E. Nơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Thấy. Tức thì cười nói. Mọi người bao gồm cả Vương Lãng đều cùng gật đầu. Tào Bằng chẳng nói gì, đứng sau lưng Cẩu Diễn, lặng im. Không phải hắn không muốn nói mà là hắn đang hồi hộp. Trước đây, hắn đã từng gặp một số người đặc biệt nhưng chung quy lại, hầu hết bọn họ đều không giống như Chu Du đang đứng trước mặt hắn đây. Người này đã định trước sẽ trở thành kẻ địch với hắn. Đừng tưởng Chu Du dung mạo tuấn mỹ, cười nói ôn hòa, khi y liếc mắt nhìn Tào Bằng, hắn chợt cảm thấy áp lực. Lẽ nào đây chính là bá vương khí trong truyền thuyết sao? Tào Bằng không rõ nguyên nhân thật sự là gì, nhưng lòng hắn chợt rối bời, thậm chí còn hơi cảm thấy thất bại. Chợt tiếng đàn vang lên. Ngay khi tâm tư Tào Bằng còn đang phiêu du nơi nào, Trương Chiêu đã sai người dọn tất cả dụng cụ ở ven hồ. Nói chung, khi Trương Chiêu và Tôn Sơ Y E S Quy Quy Nơ Cơ U Nơ Gơ đi du ngoạn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Lần này Chu Du chuyển nhà từ Thư Thành đến đây cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tào Bằng bừng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bọn Tuôn Sơ Y E Nơ Dơ Dơ Quy Quy A ngồi vây quanh hai bên quanh Chu Du, lặng lặng nghe tiếng đàn. Cây đàn của Chu Du vốn được chế tạo từ một loại gỗ thượng đẳng, có điều cây huyền cầm này rất cổ quái. Nhìn thì bình thường, nhưng khi Chu Du đánh lên, âm thanh phát ra lại sắc nhọn lạ lùng. Tựa như có luồng sóng âm tạo thành từng gợn sóng tản ra. Tào Bằng vốn không hiểu biết nhiều về âm luật, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng đàn này. Một khúc nhạc đã tấu xong, tiếng đàn vẫn vấn vương không dứt, khiến người đắm chìm trong đó. Hồi lâu sau, Tuôn Sơ Y E S Quy Quy Nơ Mơ O Y thở phào một cái, nhẹ giọng nói: ta từng nghe người ta nói khúc hữu ngộ. Chu Lang cố ý nhắc đến điển cố, nếu có người đánh đàn sai, Chu Lang dù say cũng ngoảnh lại nhìn. Giờ nghe mới biết, lời ấy quả không sai. Ha ha ha! Đất Sang Đông quả đúng là lớp lớp người tài xuất hiện. Chỉ nghe một khúc đàn này, tâm nguyện của mỗ đã sảng khoái lắm rồi. Trương Chiêu, Vương Lãng và Lỗ Túc đều đồng ý. Bọn họ vừa tán thưởng tiếng đàn của Chu Du, vừa kính phục ý chí của Cầu Diễn. Tào Bằng làm ra bài thơ Thất Ngôn tuy rằng tuyệt diệu, nhưng so với tài nghệ đánh đàn của Chu Du đúng là vẫn còn kém một bậc. Tuôn Sơ Y E Nơ T U Y rằng không nói rõ, nhưng lời nói của y đủ thể hiện ý tứ bài thơ Thất Ngôn của Tào Bằng, so ra đúng là không bằng với tài nghệ cầm ký của Chu Du. Đây cũng là tấm lòng của y. Tào Bằng không khỏi mỉm cười. Làm sao hắn có thể ai oán được đây? Xích hữu sở đoạn, thốn hữu sở trường, một thước có chỗ dài, một tấc có chỗ ngắn. Tài nghệ đánh đàn của Chu Du đích thực rất cao minh, Tào Bằng vốn cho rằng có thua cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Khoảnh khắc hắn nghĩ thông suốt, trong lòng cũng chợt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Cây đàn này chẳng lẽ là Lục Y sao? Vương Lãng hiếu kỳ nhìn cây đàn cổ bên cạnh Chu Du, không kìm được hỏi han. Lục Y là tên một cây đàn cổ. Tương truyền bậc thầy Tư Mã Tương Như cũng đã từng dùng cây cầm này đánh bài Phượng Cầu Hoàng để làm động lòng Trác Văn Quân. Tào Bằng cũng từng nghe đến điển cố này nên không khỏi hiếu kỳ. Chu Du mỉm cười, chính là Lục Y. Hôm nay được nghe một bài Thất Ngôn tuyệt cú, lại được nghe tiếng đàn của Công Cẩn, sảng khoái, thật sảng khoái. Tuôn Sơ Y E S Quy Quy Nơ Cơ U Vinh Quy Quy To Y Ha ha. Đứng dậy, thoải mái nói: ta thật muốn sớm được thấy làn gió anh tài của Giang Đông. Trương Chiêu cung kính đứng dậy, nghiêng người nhường đường. Trương Chiêu hiện giờ hết sức tôn kính Cầu Diễn. Vương Lãng tuy là chính sứ của sứ đoàn, nhưng so với Tôn Diễn, khí chất của gã lại không sánh bằng. Chu Du và Lỗ Túc cũng đứng lên, khom người tiến Tôn Diễn lên xe. Tào Bằng theo sát phía sau Tôn Diễn chợt nhớ đến một chuyện liền dừng bước, quay đầu nhìn Lỗ Túc. Lỗ Túc từ đầu tới cuối không hề nói năng nhiều, tựa hồ như không thích nói, cũng không thích thể hiện bản thân vậy. Nhưng người trầm tính như thế lại có vẻ đối lập lạ thường với kiểu cách oai hùng của Chu Du. Tào Bằng chợt bước nhanh lên vài bước, đến bên cạnh Tôn Diễn, thấp giọng nói nhỏ vài câu với Tôn Diễn. Tôn Diễn ngẩn người, cũng dừng lại, quay đầu nhìn Lỗ Túc. Tử Kính, có tại hạ. Tôn Diễn mỉm cười, nhẹ giọng nói, chiêu kim thiền thoát xác của ngươi rất hay. Lỗ Túc nghe thấy, mới đầu ngây người không hiểu gì, nhưng rồi y chợt biến sắc. Kim thiền thoát xác là một kế sách. Trong sử ký Khuất Nguyên cổ sinh liệt truyện đã từng nhắc đến chuyện ve sầu bỏ lại xác, thay hình đổi dạng. Có điều cụm từ kim thiền thoát xác này không còn được dùng trong những năm cuối thời Đông Hán. Lúc đó, hầu hết mọi người đều dùng chữ xác ve để giải thích. Hiển nhiên rằng bốn chữ kim thiền thoát xác do Tôn Diễn nói ra vốn là của Tào Bằng. Trong lịch sử, thành ngữ này được sử dụng để nói đến một mưu kế quân sự. Nằm trong 36 kế sách. Ý nghĩa bên trong đó cũng không khó lý giải. Lỗ Túc là người thông minh, chỉ thoáng nghe đã hiểu được ý của Tôn Diễn, nhất thời không khỏi run rẩy trong lòng. Lỗ Túc sinh ra trong một gia đình phú hào, là gia tộc quyền thế ở Hoài Nam. Thời thiên hạ đại loạn, gã không chỉ chăm lo cho gia đình, mà còn hào phóng bố thí tiền của, bán đất đai giúp đỡ người nghèo khó, kết giao hiền lương người có tài có đức. Ở Đông Thành, gã có uy danh rất lớn. Vì thế, ngay cả Viên Thuật cũng sinh lòng kính trọng với gã, không quản chuyện gã là Đông Thành trưởng hay Đông Thành huyện trưởng. Cũng bởi vậy mà Lỗ Túc rất nổi tiếng ở đất Hoài Nam. Ngay cả Chu Du cũng nghe đến tên của gã, cũng hết sức coi trọng gã. Năm ngoái Chu Du từng đến bái kiến Lỗ Túc cầu xin gã giúp đỡ chuyện lương thực. Là thương gia lớn nhất Hoài Nam, nhưng tình hình của Lỗ Túc lúc đó cũng không tốt lắm. Trong nhà gã cũng chỉ có 2 khốn gạo, 1 khốn ước chừng 3.000 đấu. Lỗ Túc không chút do dự, chỉ vào 1 khốn gạo để Chu Du mang đi. Cũng chính bởi vì thế, 2 người mới kết giao tình sâu sắc, tình cảm hết sức bền chặt. Kể từ năm ngoái, Viên Thuật bại trận chạy trốn về Hoài Bắc, luật pháp cũng được nới lỏng đi nhiều. Lỗ Túc nhận ra Viên Thuật không đủ sức làm đại sự, vì vậy mới sinh lòng phản bội. Nhưng đại nghiệp của Lỗ gia rất lớn, muốn rút lui ngay lập tức cũng không dễ dàng gì. Chính vì thế, Lỗ Túc mới mua Vân Sơn Mễ Hành ở Thu Thai, chuẩn bị mở rộng sản nghiệp của Lỗ gia ở Hoài Nam. Cùng lúc mua Vân Sơn Mễ Hành, tài sản của Lỗ gia cũng được bí mật chuyển đến Giang Đông. Sau đó, gã liền tìm nơi nương tựa Chu Du cùng y linh đinh Giang Đông. Chuyện này gã vốn tự cho đã làm rất bí mật, ngay đến Chu Du cũng không biết rõ lắm. Nhưng khi Tôn Diễn nói câu kim thiền thoát xác, tâm tư Lỗ Túc nháy mắt đã rối bời. Tử Kính, ngươi làm sao vậy? Chu Du nhìn ra Lỗ Túc có vẻ bối rối, liền bước lên, nhẹ giọng hỏi. Lỗ Túc nhìn theo bóng Tôn Diễn lên xe ngựa, sứ đoàn chậm rãi khởi hành. Đột nhiên, gã hít sâu một hơi, Công Cẩn Tuôn Diễn này không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đương nhiên là thế rồi. Chu Du cười nói, Tuôn Diễn là đời sau của Bát Long, là người xuất chúng nhất trong Tam Nhược. Đã là một trong Tam Nhược, há lại có thể là người bình thường sao? Không, ta muốn nói là y không phải là người đơn giản như ta và ngươi vẫn tưởng. Xin chỉ giáo cho. Còn nhớ khi ta ở Đông Thành bán của cách lấy tiền mặt đất đai không? Thật ra, ta đã chuẩn bị đến Đông Giang này. Ta buôn bán gạo ở Vu Thai. Chứ lương thực chỉ là cái cớ. Chẳng qua là muốn thông qua Vu Thai. Bí mật chuyển ra sản đến Khúc A. Ta vốn tưởng ta hành động rất kín kẽ. Thế nhưng tên Tuôn Diễn này lại có thể phát hiện ra kẽ hở. Y vừa nói với ta Kim Thiện thoát xác. Bốn chữ này rất hợp lý, cũng rất hình tượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 194 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 195. Con gái Tôn gia. Chu Du ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với chuyện Lỗ Túc di rời tài sản y vốn không biết nhiều lắm. Lần trước khi đến nhà Lỗ Túc mượn lương thực. Thân là thương gia đệ nhất đất Hoài Nam. Trong nhà lại chỉ có 2 khốn gạo. Chu Du đã cảm thấy có điểm bất bình thường. Chỉ là lúc đó y cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hôm nay xem ra chuyện Lỗ Túc chuẩn bị di rời sản nghiệp khi đó chứng tỏ gã đã định sẽ phản bội rõ ràng. So với Lỗ Túc, lần này Chu Du đến Giang Đông lại có vẻ rất vội vàng. Chỉ xét riêng điểm này thôi, có thể thấy được Lỗ Túc là người cẩn trọng, mưu trí hơn người rồi. Gã một thân mưu trí, suy tính công việc cũng hết sức chu toàn. Đây cũng là điểm Chu Du coi trọng nhất ở Lỗ Túc. Kim Thiện thoát xác. Đích thực là rất hình tượng. Bỏ lại lớp xác vô dụng ở Vu Thai, lặng lẽ thoát thân. Nhưng Tuôn Diễn có thể nhìn thấu kế hoạch của Lỗ Túc khiến Chu Du cũng phải cảnh giác nhiều. Tuôn Diễn là Tam Nhược, hữu nhược văn nhược, đặc biệt là văn nhược của y cực giỏi. So với Tuân Đàm, một người biết cách che giấu rất giỏi, thì Tuân Diễn lại có vẻ bình thường hơn. Chu Du vốn vẫn coi Tuân Diễn như bậc trưởng bối. Nhưng thực ra, cũng không thể nói rõ Chu Du có bao nhiêu phần coi trọng Tuân Diễn. Có lẽ bản thân Chu Du nên xem lại cách nhìn người của y chăng. Đôi mắt sáng rực, có thần của Chu Du chợt lấp lánh. Khóe mắt y khẽ giật giật. Chuyện này lên làm thế nào đây? Y nhẹ giọng cười, nói, Tuôn Diễn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Lỗ Túc gật đầu, chúng ta nên nhanh chân một chút, tiện thể hỏi Han Trương Tử Bố xem sao. Rất hợp ý ta. Chu Du và Lỗ Túc cùng phi thân lên ngựa, đuổi theo xe ngựa của Trương Chiêu. Sau đó, hai người đến được chỗ xe ngựa. Cùng Trương Chiêu ngồi trong xe ngựa. Chăm chú bàn luận. Từng câu từng chữ đều là về lịch sử của Ngô huyện. Cuộc nói chuyện rất dài. Những năm cuối triều Thương, Chu Thái Vương trưởng tử Thái Bá, thứ tử Trọng Ung vì trốn tránh vương vị. Chu Nguyên Bản ở chân núi Tống Kỳ cùng người dân nơi đó thành lập nên Câu Ngô. Thời đầu của Tây Chu, Võ Vương không vừa mắt với Thương Hậu, nhưng lại phong là chư hầu của Ngô Quốc. Năm 514 trước Công Nguyên là năm nguyên niên Hạp Các. Ngũ Tử Tư xây dựng đại thành Hạp Nháo ở Ngô huyện ngày nay. Sau khi trải qua trận chiến Ngô Việt, thời chiến quốc thay đổi. Ngô huyện từ một thành nhỏ nơi biên ải hoang vu dần biến thành nơi phồn hoa bậc nhất Giang Đông. Ban đầu, Ngô huyện nằm ở Hội Cây quận. Năm thứ tư Vĩnh Kiến cũng chính là năm 129, Hội Cây quận phân thành hai. Đi theo hướng Tây, sẽ thấy Ngô quận đang được xây dựng. Ngô huyện vốn nằm trong Hội Cây quận, đi qua Thiên Thiệp chỉ là đến Sơn Âm huyện. Từ nay về sau, Giang Đông hình thành hai quận. Nơi này ở thời hậu thế chính là Tô Châu Thiên Đường trốn nhân gian. Khi đoàn người đến Ngô huyện, trời đã về chiều. Tôn Sách dẫn chư thần Giang Đông ra ngoài Ngô huyện 10 dặm để chào đón, biểu thị sự coi trọng đối với sứ đoàn. Nhưng Tào Bằng lại không thấy Tôn Sách. Bởi vì Tuấn Diễn đi trước, liền rời khỏi xe ngựa cùng Vương Lãng, Trương Chiêu tiến lên. Đây cũng là hành động thể hiện sự tôn trọng với Tôn Sách. Tào Bằng và Hạ Hầu Lan ngồi trên xe theo đại đội nhân mã đi vào cửa thành Ngô huyện. Chính vì thế, sứ đoàn rất ung dung đi vào trong sân viện đang rộng mở. Trong sân viện này có thiết kế một chuồng ngựa riêng, hành lang gấp khúc và đình viện. Phía sau tòa ốt còn có một rừng trúc, nhìn có vẻ rất thanh tịnh. Tào Bằng và Hạ Hầu Lan đưa thẳng ngựa xe vào sân, gọi vài tên gia tướng, vận chuyển hành lý trên xe xuống. Một tên tiểu nhị của dịch quán léo đéo bám theo. Đây chính là sự coi trọng Giang Đông dành cho Tuân Diễn. Bọn họ đã sắp xếp cho đoàn người một gã tiểu nhị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Nếu đoàn người có gì bất mãn, hoàn toàn có thể nói với tiểu nhị để gã truyền đạt lại. Tên tiểu nhị này tuổi cũng không lớn, ước chừng trên dưới 20. Vóc người của gã không cao lắm, thế nhưng lại khiến người có cảm giác gã rất giàu kinh nghiệm. Da gã ngăm đen, bàn tay thô to, tựa hồ như sống bằng nghề nông, nhưng gã có khí chất tốt, lại có chút phong độ của người trí thức. Ăn nói lại kính cẩn, rất có trật tự. Trên dưới, gã đứng cạnh Tào Bằng trên cửa hiên, nhìn mấy tên gia tướng dỡ hành lý bận rộn. Tào Bằng cũng không qua hỗ trợ, chỉ đứng đó hiếu kỳ. Đúng lúc này, hai gã gia tướng khiêng một cái dương từ trên xe xuống. Có lẽ bởi lặn lội đường xá xa xôi, cái dương hơi lỏng khóa. Mọi người vừa nhấc cái dương lên, rời khỏi xe ngựa, chợt nghe loạt soạt một tiếng. Sách vở trong dương rơi lả tả trên mặt đất. Tuân Diễn là người thích đọc sách, dù là đi sứ Giang Đông cũng sẽ mang theo một dương sách. Tào Bằng vừa thấy thế, vội vã chạy lại. Nhanh mau thu lại sách vào, bằng không tiên sinh mà trở về chắc chắn sẽ trách tội đấy. Sau đó, hắn xoay người lại, nói với tiểu nhị, ngươi có thể tìm một cái dương khác cho tiên sinh được không? Dạ. Tên tiểu nhị vội vã đáp lời, nhanh chân chạy ra, chỉ một chút sau, gã đã khiêng một cái dương gỗ đến. Nhìn đống sách trên mặt đất, Tào Bằng cũng thoáng đau đầu. Mỗi một quyển sách đều được sắp xếp theo một thứ tự nào đó, cũng là có chủ ý riêng. Tào Bằng mang cái dương để vào trong phòng. Sau đó cùng các gia tướng trải từng quyển sách lên mặt đất. Trên sàn nhà trong phòng, tên tiểu nhị nhanh nhẹn mang tới hai cây nến lớn thắp trong phòng. Sau đó, gã đứng ở cửa, nhìn Tào Bằng sắp xếp từng quyển sách một. Nhưng nhìn một hồi, gã chợt nhíu mày, tiến lên một bước, nói, ta có thể giúp ngài thu dọn được không? Được, ngài đặt quyển sách kia sai vị trí rồi. Quyển này là Hàn Thi, không nên đặt chung vào mục thơ. Còn mấy quyển nữa cũng đặt sai rồi. Ngươi biết chữ sao? Tào Bằng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đúng, ta có đọc một ít sách. Tên tiểu nhị nói, giọng đặc sệt tiếng địa phương, nhưng nội dung đại khái Tào Bằng vẫn hiểu được. Tức thì hắn vẫy tay để tên tiểu nhị đến hỗ trợ. tên tiểu nhị cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Tào Bằng. Gã vừa nhìn đống sách bừa bãi, vừa nhìn chằm chằm vào từng quyển sách, ánh mắt rực sáng. Ngươi thích đọc sách? Đương nhiên rồi. Tên tiểu nhị và Tào Bằng cứ đối đáp câu một. Nếu biết chữ, sao lại phải ủy khuất làm tiểu nhị cho dịch quán này làm gì? Chuyện này, tên tiểu nhị nhìn Tào Bằng vẻ buồn bã, nhẹ giọng nói.